Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1456, Kiếm Đạo Truyền Thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần ma chi chiến sau khi kết thúc, thiên hạ thái bình, ta tu luyện thiên niên, nhận thấy được phong thánh cơ hội. Vốn định mượn phong thánh lúc cấp mật phi một hồi khó quên hôn lễ, nhưng không ngờ thiên giới đại nạn bạo phát. Ta xin lỗi nàng. Diệp Phong lại nói một câu. Lâm Dịch cũng thở dài một tiếng, nhưng không biết làm sao khứ khuyên. Trầm mặc một hồi, Lâm Dịch hỏi, thần ma chi chiến cùng thiên giới đại nạn cách xa nhau hơn ngàn năm. Tiền bối vì sao không để cho nữ đế tiền bối một cái danh phận? Ta tin tưởng nàng cũng không thèm để ý các ngươi hôn lễ thật lớn, thật làm người khác chú ý. Nàng để ý nhất chỉ sợ là ngươi cho nàng một cái hứa hẹn. Ngươi nói đúng, đáng tiếc ta lúc đó không nghĩ ra. Dừng một chút, Diệp Phong lại nói. Mặt khác, hơn ngàn năm, thiên hạ cũng không phải là chân chính thái bình. Ân, Lâm Dịch nhíu nhíu mày. Trong lòng khẽ động, đột nhiên nhớ lại một việc. Thử dò xét hỏi, chú kiếm sơn trang. Diệp Phong gật đầu. Giữa hai lông mày lộ ra một cổ bi thương sắc. Chú kiếm sơn trang tại thần ma chi chiến sau gặp đại kiếp, trở thành một mảnh phế tích, bao gồm chú kiếm thần tượng bản nhân. Sơn trang người trong gần như toàn bộ chịu khổ chết bất đắc kỳ tử. Chỉ có Âu Tương có thể may mắn tránh khỏi. Cái này vẫn luôn là một cái đội đưa chưa giải mê án. Thiên giới đại nạn tuy rằng thảm liệt, ảnh hưởng sâu xa, nhưng dù sao có Tích Khả Tuần, ít nhất biểu hiện ra là Bạch Xích hai đế phát động. Nhưng chú kiếm sơn trang hủy diệt, lại không có đầu mối. Diệp Phong hít sâu một hơi, đột nhiên nói ra, đến đây đi, để cho ta nhìn ngươi một chút bản lĩnh. Qua ta cửa ải này, ngươi cũng chỉ còn lại có cửa ải cuối cùng, liền có thể phá vỡ nơi đây, trở lại minh giới trong. Diệp Phong gặp Lâm Dịch thần sắc trần trờ, cả cười cười, đạo, không cần cố kỵ, ta từ lâu rơi xuống. Nơi đây bất quá là Phật Đà lấy đại pháp lực ngưng tụ ra ảo ảnh trong mơ. Tốt, Lâm Dịch gật đầu, nắm chặt trong tay tinh hồn kích. Kiếm Hoàng Diệp Phong, thái cổ thời đại người thứ nhất. Giống, thánh thú Kỳ Lân đột nhiên hét lớn một tiếng, phun ra ra một đạo hừng hực vô cùng ngọn lửa màu vàng, thẳng đến Lâm Dịch cháy đến. Lâm Dịch thần sắc bình tĩnh, thậm chí cũng không có đụng tới tinh hồn kích, chỉ là xuất ra bàn tay về phía trước tùy ý vỗ một cái. Ba, đoàn tản ra nóng rực hơi thở ngọn lửa màu vàng liền bị Lâm Dịch bàn tay nghiền diệt, tán loạn vu thiên địa. Ngay cả là thánh khí cũng chưa chắc có thể gây tổn thương cho đến Lâm Dịch hỗn độn cổ thể. Thân thể thành tôn, từ cổ chí kim, chỉ có thiên địa chưa phân. Hỗn độn sương mù thời kỳ bản cổ một người. Ngọn lửa màu vàng bị Lâm Dịch tiện tay phá vỡ. Đầu thánh thú này trong mắt xẹt qua một cái kiêng kỵ. Bốn vó đạp lạc, có chút luống cuống bất an. Rất mạnh, Diệp Phong cười cười, không để ý, nhưng còn chưa đủ. Diệp Phong thoại phong nhất truyền, ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng kiên định, nổ bắn ra ra hai đạo lành lạnh kiếm quang, trực tiếp bắn vào Lâm Dịch hai tròng mắt. Hỗn độn nhãn, Lâm Dịch hai tròng mắt biến hóa, tản mát ra một mảnh mê ly mộng ảo hỗn độn hải dương. Bốn bề sóng dậy, đem Diệp Phong thế tiến công hóa vu vô hình. Ông, quen thuộc kiếm minh tiếng vang lên. Lâm Dịch chỉ cảm thấy hoa mắt, một đạo kinh diễm vô cùng lam sắc kiếm quang trực tiếp phá vỡ hư không. Hàng lâm tại Lâm Dịch đỉnh đầu, tốc độ cực nhanh, mạnh mẽ tột cùng, biết rõ Diệp Phong năm đó là tam giới người thứ nhất, thành tựu kiếm hoàng vị. Đối với kiếm đạo lý giải người khác khó kém, nhưng chân chính đối mặt Diệp Phong kiếm, Lâm Dịch vẫn là cảm nhận được một cổ lành lạnh lạnh lẽo thấu xương. Cả người tóc gáy đứng thẳng, chỉ cảm thấy da đầu phát bùng nổ. Đây là thuần túy nhất sát phạt thuật, ngay cả bản tôn là bất diệt kiếm thể, nhưng ở kiếm đạo lên thành tựu, cũng so với Diệp Phong yếu đi một bậc. Chỉ nơi này một kiếm, Lâm Dịch liền rõ ràng. Tam giới đệ nhất danh tiếng không có nửa điểm giả tạo. Danh xứng với thực, trong điện quang hỏa thạch, Lâm Dịch huy động tinh hồn kích. Thế giới lực ngưng tụ tại tinh hồn kích trên. Về phía trước đâm tới. Mắt thấy tinh hồn kích liền muốn đánh lên vấn thiên kiếm. Diệp Phong trong mắt lóe lên một tia cổ quái. Khẽ quát một tiếng, Dịch, vừa dứt lời. Một cổ lực lượng vô hình đột nhiên tác dụng tại tinh hồn kích phía trên. Ân, Lâm Dịch lực lượng chợt kéo lên. Muốn ổn định tinh hồn kích. Nhưng dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Tinh hồn kích vẫn là lệch khỏi quỹ đạo vốn là quỹ tích. Tuy rằng chỉ có mảy may. Nhưng đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng lại cực đại. Cái này một kích đâm ra khứ. Tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở mũi kích lên. Một khi va chạm, liền sẽ ầm ầm bạo phát. Lâm Dịch tu vi cảnh giới cùng Diệp Phong sánh vai. Đều là hoàng cấp đỉnh phong. Nếu là chính diện cứng rắn va chạm đối đầu. Lâm Dịch căn bản không sợ hãi chút nào. Nhưng hôm nay, Dịch kiếm thuật phóng thích. Làm cho tinh hồn kích thoáng lệch khỏi quỹ đạo. Mũi kích cái này mạnh nhất một chút cùng vấn thiên kiếm gặp thoáng qua. Lực lượng bạo phát rơi vào chỗ trống. Diệp Phong bằng vào Dịch kiếm thuật, xảo diệu tránh khỏi Lâm Dịch mạnh nhất một kích, dùng Lâm Dịch lộ ra sơ hở, mà Lâm Dịch phản ứng cũng là cực nhanh. Trong phút chốc, thân hình chợt lui, thánh thú kỳ lân hét lớn một tiếng, bốn vó chạy trồm, ngọn lửa màu vàng tản ra nóng rực khí tức, thánh uy bạo phát, mở thú miệng, bộc phát ra một đạo ngũ thải quang trụ, thẳng đến Lâm Dịch xông đụng tới. Huyễn ảnh mê tung, trong hư không đột nhiên dần hiện ra Lâm Dịch cửu đạo thân ảnh. Độc nhất vô nhị, bên thật giả, thánh thú kỳ lân công kích đánh bể một đạo giả thân. Đối với Lâm Dịch không có chút nào ảnh hưởng. Nhưng vào lúc này, Diệp Phong lắc đầu, khẽ cười một tiếng, nhô ra ngón tay thon dài. Nhẹ nhàng đánh một cái thân kiếm. Choang, kiếm ngân vang có tiếng tràn ngập. Tác dụng tại mỗi một cái Lâm Dịch huyễn ảnh lên. Trong thời gian ngắn, Diệp Phong tựa như có cảm giác. Cổ tay run run, trong tròng mắt tia sáng kỳ dị đại thịnh. Tiện tay phất tay một kiếm. Cũng là hư hư thật thật. Khó phân biệt thật giả. Nhìn qua mỗi một kiếm đều là toàn lực. Nhưng mỗi một kiếm đều là hư chiêu. Đương, Lâm Dịch đích xác thân bị ép đi ra. Tinh hồn kích cùng vấn thiên kiếm chính diện va chạm. Hỏa tinh bắn ra bốn phía. Kình khí bắn ra. Lợi hại. Lâm Dịch cũng không nhịn được tán thưởng một tiếng. Lâm Dịch dám khẳng định. Diệp Phong trước kia khẳng định chưa từng thấy qua huyễn ảnh mê tung thân pháp. Nhưng ở trong nháy mắt. Diệp Phong lại có thể bằng vào Dịch kiếm thuật. Lại lợi dụng kiếm ngân vang có tiếng ba động. Sáng tạo ra một loại hư thực thay thế biểu hiện giả dối. Phá hỏng huyễn ảnh mê tung. Có thể thấy được hắn ngộ tính thiên phú cao. Có thể nói kinh tài tuyệt diễm. Lâm Dịch liên tục hai chiêu. Lại đều bị kiếm hoàng Diệp Phong phá hỏng. Khí thế liền rơi vào hạ phong. Diệp Phong khống chế thánh thú kỳ lân. Như bóng với hình. Kiếm khí như xương. Lần thứ hai hàng lâm. Ông. Vấn thiên kiếm về phía trước bình thường đâm một cái. Chí giản chí dịch một kiếm. Nhưng mũi kiếm rung động. Lại mơ hồ bao phủ ở Lâm Dịch sở hữu tránh né tuyến đường. Đối mặt một kiếm này. Lâm Dịch dĩ nhiên sinh ra một loại vô phương chống lại cảm giác. Lâm Dịch trong đầu hiện lên một cái hoang đường ý niệm trong đầu. Tựa hồ chỉ cần hắn đâm ra tinh hồn kích. Vấn thiên kiếm nhất định có thể tránh thoát tinh hồn kích mũi kích. Vì thế thương tổn được hắn. Đem kiếm đạo phát huy đến loại trình độ này. Đã vượt qua người khác tưởng tượng. Thiên mã hành không một kiếm. Lâm Dịch hình như có sở ngộ. Vô luận là tinh thần chi chủ. Vẫn là Diệp Phong. Hay hoặc là cái này bị ngạn hoa trên thế giới mỗi một cái tu sĩ. Đều ở đây dùng bọn họ phương thức. Đem bản thân tu đạo trong quý báu nhất truyền thừa. Truyền lại cấp Lâm Dịch. Lâm Dịch một bên thận trọng cảm thụ một kiếm này. Một bên đem tinh hồn kích vũ động ra, tạo thành một bộ tiên thiên bát quái đồ. Thiên viên địa phương, bát quái bên ngoài, âm dương chủ nội, khó có thể lay động. Oanh, vấn thiên kiếm đụng vào tiên thiên bát quái đồ lên. Lâm Dịch phòng ngự ầm ầm tán loạn. Cùng lúc đó, Lâm Dịch trong lòng khẽ động. Trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Đuổi theo cái loại này như có như không cảm ứng. Trở tay đâm ra một kích. Cái này một kích giống như linh dương treo sừng. Vô tích có thể tìm ra. Cùng Diệp Phong mới vừa ra tay một kiếm kia hiệu quả như nhau. Cách chương.